chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, ăn mì ôi, lớn rồi còn sợ đau, sờ qué giọng nói phối hợp với biểu cảm, giống y như khi xưa Luda nói. Jeon, bạn bị rớt tã. Đột nhiên Jeon kích động muốn đạp nàng một cái, nhưng phản ứng của Luda nhanh hơn, nàng lập tức giữ lấy cổ chân mảnh khảnh của Jeon. Đừng nhúc nhích thoa thuốc nè. Chính trực ngay thẳng không mang chút thù vặt cá nhân, chân Jeon rất đẹp, trắng nõn nhẵn nhụi, khiến người ta cảm thấy rất tinh xảo, Luda không có. Mê chân, nhưng không nhịn được nhìn mấy lần mới thoa thuốc theo danh nghĩa. Nó, có để lại sẹo không? Nhìn một vết đỏ lớn trên chân, Jeon hơi lo lắng. Luda ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời. Có, sau đó dùng ngón tay xoa xoa chỗ bỏng. Chỗ này sẽ bị, sắc mặt Jeon ngưng trọng, biểu cảm. Vậy phải làm sao bây giờ, khó tránh có hơi làm dáng, nếu để sẹo cũng không nên sợ đến mức mặt trắng bệch chứ. Luda cúi đầu giúp cô thoa thuốc bỏng, sau đó vỗ tay một cái, đứng dậy nói rằng. Lừa cô thôi, bỏng không nghiêm trọng, nhìn mặt cô không còn tí máu. Cô, sắc mặt kém không phải do bỏng, mà là Jeon cũng không giải thích với Luda, định lễ phép nói. Cảm ơn, nhưng Luda, khỏi cần cảm ơn, ai kêu tôi tốt bụng làm chi, chết đói. Quả nhiên không cần khách sáo với người này. Ọt ọt, do âm thanh phát ra từ bụng mình nên Jeon nghe rất rõ, cô vô thức che bụng. Ọt ọt, lúc này ngay cả Luda cũng nghe thấy, là đứa ăn hàng, nàng biết âm thanh này có nghĩa gì, mỗi buổi chiều khoảng 4 giờ, bụng nàng sẽ phát tín hiệu như thế này, nên đối với quy định không được ăn trong phòng làm việc Luda căm thù đến tận xương tủy. Jeon thấy chẳng thể tiếp tục ngây ngần trong phòng khách vừa đứng lên bụng lại quặn đau, cô khom lưng lấy tay chống sofa, sắc mặt ngày càng khó coi. Luda đứng trước mặt Jeon, phát hiện sự khác thường của cô theo lý thuyết bị bỏng nhẹ sẽ không khoa trương đến mức này. Cô có khó chịu không? Không có, cô tới tháng à, con gái với nhau, hiểu rõ nhau hơn, từ lúc về nhà, Luda đã thấy Jeon rất lạ, hôm nay tính tốt đến mức làm người ta phẫn nộ. Thảo nào sâu dung nói, Jeon tới tháng tính tốt vô cùng, hóa ra không có nói dối. Đau như thế này, ngay cả sức nói chuyện Jeon cũng chẳng có, nên Luda mới bị ảo giác Jeon hôm nay rất dịu dàng. Ọt, lần thứ ba, Jeon không biết vì sao Luda đứng ở trước mặt mình không chịu tránh ra. Cô ăn tối chưa, nếu không chê tôi. Nói thật người đang bệnh rất dễ cảm động, còn một chút xíu nữa là Jeon bị Luda làm cảm động theo tư duy của người bình thường, chẳng lẽ không phải nói, nếu như không chê tôi nấu gì đó cho cô ăn. Nhưng có thể tính Luda là người bình thường. Luda vén vén tóc nghiêm nghiêm túc túc nói, nếu như không chê tôi còn nửa ly mì cô ăn đi. Vốn bụng lép xẹp Jeon vừa nghe Luda nói, bụng lại đau một trận cô cắn răng nói ba chữ. Tôi, thấy ghê, Luda buông tay, ban đầu nàng đánh giá khả năng hài hước của Jeon rất cao, cũng đúng, nhìn cô lúc nào cũng sụ mặt người như vậy. Có khả năng hài hước sao? Luda sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác nói ghê, ánh mắt vừa rồi của Jeon, giống như nàng đã nói câu gì đại nghịch bất đạo vậy. Jeon, Luda gọi cô lại, cái đó, tôi giỡn thôi, tôi nấu mì cho cô ăn nha. Không ăn, trong phòng bếp tiếng nước chảy ảo ảo, Luda vén tay áo rửa rau, nàng hoài nghi mình có tính tự ngược rõ ràng vừa rồi Jeon. Chảnh chọe, từ chối nàng, tại sao bây giờ nàng không chịu được bật lửa, nấu nước nấu mì chiên trứng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy phút một tô mì trứng gà ra lò tuy rằng hơi khó coi, nhưng tốt hơn mì gói, Luda không nấu mì gói cho Jeon, coi như đã có chút lương tâm. Trang trí xong xuôi, Luda hơi ghét bỏ, nàng không thích ăn mì, không thịt không hạnh phúc tốt xấu gì cũng phải thêm hai miếng chân giò hun khói mới được. Nhưng khi Luda mở tủ lạnh trống rỗng, cũng chỉ có nhiêu đây, mặc kệ khẩu vị, lót bụng vẫn ổn. Ra đây ăn một chút đi. Luda gõ cửa, cô không ra thì tôi vào nha. Đúng là phòng ngủ chính, rộng rãi hơn cái ổ của nàng nhiều, phòng Jeon bày trí rất đơn giản, chẳng qua nhìn quá trống trải, đây là lần đầu Luda vào phòng Jeon. Jeon tựa vào đầu giường, đang đọc một quyển sách dày. Tôi nói không ăn, còn nữa, cô đi vào như vậy rất bất lịch sự. Tôi xin cô tôi nấu xong rồi, bây giờ còn muốn tôi năn nỉ cô ra ngoài ăn sao? Tôi nấu đồ ăn, cô ăn đại đi, nha, không ăn, cô tự ăn đi. Tôi ăn rồi, ăn tí gì đi, bụng cô mới thoải mái được, tôi biết đói bụng khó chịu lắm. Jeon lật một trang sách, không sao không phiền cô, buổi tối tự nàng vào bếp còn chẳng được cảm kích, Luda phiền, ngay cả sâu dung không tim không phổi gặp chuyện này cũng phải. Cảm động đến rơi nước mắt, Jeon cô có ý chí sắt đá sao? Không có phiền, ăn no mới không phiền, có thể do đêm nay ăn quá no, mới để ý Jeon như vậy. Loda lấy cuốn sách trong tay Zion, dáng vẻ nhân viên nịnh bợ sếp, nói. Giám đốc đại nhân, vậy coi như tôi lấy lòng cô nha. Zion lẳng lặng nhìn nàng tự biên tự diễn, sau đó mới nói. Tôi luôn luôn công tư phân minh, nhưng mà cô đã cầu xin tôi như vậy, nể tình một chút đó. Danh dự, Loda cảm thấy danh dự của mình bị chà đạp. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, nhưng nhìn cách xếp đồ ăn thì biết Loda rất cẩn thận. Có thể do đói bụng, một tô mì như vậy, Zion ăn cũng ngon miệng hơn, quan trọng là ấm áp, sợi mì ấm nóng lót bụng, dễ chịu hơn nhiều. Loda ngồi đối diện Zion uống sữa thỉnh thoảng nhìn cô, Zion thật ra vẻ, đói như vậy còn ăn từ từ, duy trì hình tượng thục nữ. Tô mì này không ít, Zion ăn hết, lúc ăn tới muỗng mì cuối cùng, cô thực sự rất muốn uống một hớp nước, nhưng thấy Loda ngồi đối diện, Zion lập tức bỏ ý định này. Ăn ngon không? Loda cắn ống hút tự kỳ hỏi Zion, thò đầu nhìn cái tô, giỏi thật một miếng hành cũng không còn, chứng tỏ ngon. Zion để đũa xuống, uống một ngụm nước ấm, rối lòng nói. Được thông qua, chỉ mới được thông qua còn ăn sạch sẽ như vậy, nếu mùi vị không tệ cô sẽ ăn luôn cái tô. Loda cho Zion chút mặt mũi nên không ghẹo chọc, chẳng qua bây giờ tốt xấu gì cũng nói một câu. Cảm ơn, chứ, Loda đang chờ Zion nói cảm ơn, Zion chỉ đưa cái tô cho Loda. Đi rửa đi, tôi không thích để chén tô bẩn qua đêm. Sai bảo người khác đúng là có phong cách con nhà quyền quý, Loda chua xót, trời sinh thân thể đầy tớ số mạng đầy tớ. 9 giờ sáng, Loda đúng giờ có mặt ở phòng kế hoạch, phòng làm việc trầm lặng, vẻ mặt mọi người đều rầu rĩ phiền muộn. Loda đi tới chỗ làm việc của mình, mở máy tính ra, nhìn tin nhắn trò chuyện nhóm, nàng cũng gia nhập đội quân phiền muộn. Dự án bên tập đoàn sao thít sao có thể nói hủy là hủy được. Loda nhìn lịch điện thoại, cả tháng tư đã qua hơn 10 ngày, nhìn mặt của mọi người cũng không giống đang đùa. Loda không nhịn được muốn hỏi, lập tức gõ một câu, không phải hợp đồng dự án này ký rồi sao, ván đã đóng thuyền mà. Bận lâu như vậy, thấy tiền thưởng đến tay, sắp đến miệng thì bay mất, ai không buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Hunter ngây thuần khiết trả lời, nghe nói số liệu bị sai, bên đối tác nói thái độ không chuyên nghiệp, đòi hủy hợp đồng, nhưng cũng do bên mình sai sót, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, làm việc cho tốt. Nhưng rất nhanh, hết hy vọng, quả nửa ly mì đi vào lòng đất của cô Ly, ủng hộ fanpage của tôi đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sanis Gigi, cách chương.